Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 272. Cái gì yêu Việt cũng không lao đến. Sáng Quắc cùng Chăn Chăn ở một bên che miệng không dám cười ra tiếng. Mà Đường Lê còn lại là vẻ mặt khiếp sợ. Không riêng gì nàng, Độc Cô Mưu cùng Tuế Tuế cũng đều là một mặt không dám tin. Chỉ là nam nhân không mở miệng được, không có biện pháp hỏi. Hắn rốt cục minh bạch Thôi Ngọc vì sao bỗng nhiên nghĩ thông suốt. Hắn cái kia phong thê quả nhiên chính là yêu nữ. Thả kia yêu nữ hiện tại ngay tại bản thân trước mắt. Lợi dụng thân phận của nữ nam công chúa, hoành hành ngang ngược, minh mị quay đầu đi hướng hắn cười cười. Một bộ ngươi mới biết được bộ dáng. Độc Cô đại nhân, trừ ra ngươi, không ai nghe thấy ta mới vừa rồi nói gì đó. Cho nên ngày sau nếu quả có cái gì tin đồn truyền ra đi, đã có thể chỉ có thể hoài nghi đến một mình ngươi trên người, nàng tọa ở trong sân. Mà Độc Cô ra một nhà già trẻ đều cúi đầu quỳ gối Vũ Lang hạ. Tự nhiên nhìn không thấy này trống rỗng nhiều ra đến gì đó. Càng nghe không được nàng đối với quỷ sai phân phó. Độc Cô Mưu giờ phút này rất muốn chụp tới Thôi Ngọc hỏi một câu. Hắn có phải không phải vì này yêu nữ cái gì cũng không để ý. Ngay cả lừa gạt thánh thượng loại sự tình này đều làm ra. Nhưng là hắn bị thuật pháp vây khốn. Căn bản đứng không được. Chỉ có thể ngẩng đầu trừng mắt nàng. Ngươi trừng ta làm cái gì? Không sợ ta oan ánh mắt của ngươi sao? Dù sao ngươi vốn cũng thấy không rõ nhân tâm. Phân không ra thật xấu. Chẳng đem này ánh mắt lưu cho người khác tỉ tỉ. Ngươi không phải nói ngươi ở cảm nghiệp tự học tập một ít thuật pháp sao? Thế nào ngay cả đầu thai sự tình đều có thể nhúng tay? Tuế Tuế giờ phút này cũng cố không lên Độc Cô Mưu. Hơn nữa nàng biết Minh Mị bất quá nói năng chua ngoa đậu hủ tâm. Như thực kêu nàng đi oan người nọ ánh mắt, nàng còn ngại mất công. Khương Nhi người trong lòng là quỷ sai a. Đáng tiếc ánh mắt nhìn phía xa xa. Minh Mị trên mặt thủy chung lộ vẻ một chút nhàn nhạt cười. Làm cho người ta nhìn không ra nàng lúc này đến cùng đang nghĩ cái gì. Nguyên lai là như vậy. Có thể nắm trong tay người khác sinh tử. Lại không có biện pháp khống chế bản thân vận mệnh đâu. Thật dài thở dài. Tuế Tuế bỗng nhiên đối quỷ quái gặp được cảm động lây. Hai tỷ muội tự nhiên trò chuyện thiên. Không chút nào bận tâm Tuyết bên trong nam tử. Độc Cô Mưu nghe thấy Lâm Xuyên công chúa cũng liên lụy trong đó. Dũ phát cảm thấy việc này không phải là nhỏ. Nhữ nam công chúa là Ngụy Trinh cứu trở về đến. Cho nên, tiền triều hậu cung đến cùng có bao nhiêu người hãm sâu việc này. Một tháng sau cung đình dạ yến thượng, chưa theo phong hàn ốm đau trung hảo truyền hình bộ thượng thư phụ vừa thấy đến Thôi Ngọc liền đưa. Hắn kéo đến một bên. Đem liên can muốn nịnh bợ nịnh hót hắn người tất cả đều lượng ở tại chỗ. Chúng mục nhìn chừng, ngươi liền không thể nhận liễm điểm. Thôi Ngọc khóe miệng cầm một chút cười. Trong mắt chế nhạo lại rõ ràng bất quá. Như vậy do dự, phải muốn làm cho người ta cho rằng bên ngoài nghe đồn là thật. Nhân An Khang ngày ngày đều ở tại Thôi Phủ. Hơn nữa phía trước Thôi Ngọc cùng Minh Mị sự tình. Trên phố bắt đầu truyền lưu nói Độc Cô Mưu không gần nữ sắc. Chọc An Khang công chúa không vui. Hơn nữa nhữ nam công chúa ốm yếu. Dứt khoát đã đem muội muội đưa đến tỷ phu trên giường. Cũng tốt lẫn nhau thành toán. Ba người thành hồ, ta cũng không muốn liên lụy công chúa danh dự. Người vẫn là sớm đi đem nàng dỗ về nhà đi hảo. Người cũng biết ba người thành hồ. Vậy ngươi sẽ không sợ ngươi cùng kia yêu nữ? Nói được nửa câu, Độc Cô Mưu cảnh giác nhìn chung quanh, phục lại đè thấp thanh âm mới dám tiếp tục, ngươi cùng cái kia yêu nữ ở cùng nhau sự tình, sẽ không sợ kia ngày truyền đến bệ hạ trong lỗ tai. Bệ hạ mỗi ngày triều chính đại sự đều vội không đi tới. Ta cũng không muốn cho hắn lão nhân ra thêm phiền, cho nên ngươi chỉ cần đem An Khang điện hạ trấn an hảo. Thiếu nhường trên phố truyền chút có hay không đều được, không cần kêu hữu tâm nhân mượn cơ hội thâm lấy lẫn lộn phải trái cũng được. Thôi Ngọc biết minh. Mị lại gặp rắc rối, khả hắn hộ thê sốt ruột, trừ bỏ kêu người khác nhiều tha thứ, cũng không muốn đi trách cứ nàng cái gì, huống chi dặn nhiều lần như vậy, cũng không có gì dùng. Xem đọc cô mưu một bộ chọc tức bộ dáng, nam nhân chỉ phải thu liễm tươi cười, trịnh trọng chuyện lạ đối hắn nói, ngươi có biết ta vì nàng ngay cả mệnh đều có thể không cần. Cho nên vô luận lấy sau phát sinh cái gì, ta đều nguyện ý cùng nàng một mình gánh chịu, tuyệt sẽ không khí nàng cho không để ý tựa như còn muốn nói gì. Khả do dự một chút, cuối cùng nới ra nắm chặt hắn cổ áo thủ. Đáng giá sao, nàng là yêu nữ, vạn nhất về sau bị thương ngươi, hoặc là làm ra cái gì nguy hại xã tắc sự tình, nàng sẽ không trực tiếp đánh gãy hắn. Thôi Ngọc không thích yêu nữ, này xưng hô, khả lại không có biện pháp cùng độc cô mưu giải thích quá nhiều. Chúng ta thầm nghĩ hảo hảo ở cùng nhau, chẳng lẽ phải muốn long trời lở đất mới có thể sao? Độc cô, ta so bất luận kẻ nào đều hy vọng thiên hạ này quốc thái dân an. Ca vũ thăng bình, mỗi người đều tốt lành, liền đều có thể suy bụng ta ra bụng người, làm cho bọn họ cũng hảo hảo nhi. Cách thật xa, ngồi ở chủ vị Thượng Thái Tông xem đọc cô mưu đem Thôi Ngọc kéo đến ngoài điện. Vuốt râu đối bên người vi thị nói, trên phố mấy chuyện này càng xuyên Việt tà hồ, trẫm ở trong cung đều có nghe thấy. Bọn họ này hai đôi nhi tưởng thật trải qua như vậy không như ý sao? Thần thiếp nhìn, tự nhi cùng Thôi đại nhân nhưng là thật ân ái bộ dáng. Bệ hạ đã quên sao? Thôi Khanh phía trước 10 năm không cưới, tự nhiên không là cái loại này không chịu nổi tịch mịch nhân. Hắn đã tiếp nhận rồi tự nhi, kia vô luận tự nhi như thế nào? Hắn đều sẽ không như trên phố truyền lại như vậy, khả bọn họ quả thật đi kỹ quán. Mà Tuế Tuế cũng quả thật tổng ở Thôi phủ ở Thái Tông nhíu mày. Hắn là không quá nguyện ý giảng cùng nhi nữ việc, thả chính hắn cũng là cái người phong lưu, cũng không thể chỉ cho phép châu quan phóng hỏa không được dân chúng đốt đèn đi. Nhưng này hai cái nữ nhi đều là ưa, cho nên khó tránh khỏi muốn quan tâm chút, bệ hạ chớ để nghe này lời đồn đãi, có một số người chính là thích tin. Bố trí người khác ra sự tìm niềm vui, nhất là so với chính mình địa vị cao hơn người tốt. Đồ cái tâm lý an ủi thôi, hai vị đại nhân đồng hướng làm quan, tự nhiên tổng yếu chạm mặt, kia trượng phu ở cùng nơi đang trực, hai tỷ muội liền cho nhau làm bạn tán gẫu, này không là lại bình thường bất quá sự tình sao? Ngồi ở bên cạnh nữ tử hợp thời sáp câu, dẫn tới Thái Tông liên tiếp gật đầu. Liền chỉ chuyên tâm xem ca múa, không lại rối rắm việc này. Vi thị nghe vậy cũng cười cười, nàng biết Lý Tự Nhi thân phận không bình thường, cũng biết nàng cùng Thôi Ngọc có rất nhiều bí mật, nhưng là nàng không cần phải đi vạch trần, không chỉ bởi vì chuyện không liên quan chính mình, càng bởi vì đối phương từng đối Mạnh Khương có ân, xem bản thân nữ nhi hiện thời trải qua như vậy hạnh phúc. Nàng làm mẹ người tự mình nhiên không muốn cùng người khác không qua được. Chẳng sợ quyền đương vì Khương Nhi tích phúc, Vũ Vũ rất ít ở Thái Tông trước mặt biểu hiện bản thân. Ngẫu nhiên nói lên như vậy một câu, đổ rất là xuôi tai. Chỉ là nàng này hành động chọc giận một bên một cái khác nữ tử. Từ Huệ vốn trong lòng đến liền không thoải mái. Hiện nay gặp Thái Tông thưởng thức Vũ Vũ, liền càng tức giận đến thật. Nàng cũng không biết bởi vì bản thân tư tâm, quỷ quái chết thảm, Mạnh Khương mất trí nhớ, yêu nhau hai người từ đây tương vong cho giang hồ, sở hữu qua lại tan thành mây khói, sở hữu đã từng mặc sức tưởng tượng quá tốt đẹp tương lai toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Từ Huệ chỉ biết là bản thân dùng xong 30 năm dương thọ, đến cuối cùng nhưng lại là cái gì yêu Việt cũng không lao đến. Đứa nhỏ không có bảo trụ, Lâm Xuyên công chúa nhân duyên cũng không có hủy diệt. Hết chương.